Ngày lễ tang của mẹ ông ta cũng không có đến, tất cả mọi công việc đều là người nhà nội ngoại làm, mọi người chỉ biết được lý do ông ta đi công tác xa không về kịp. Em hận ông ta lắm, rồi sau này ông ta có tới xin lỗi em, và mong em. Đừng nói chuyện này với anh trai em, hắn chỉ muốn có người nối dõi cài gia sản và bè cánh của hắn. Em đã hoàn toàn cạn kiệt tình cảm từ sau lời xin lỗi ấy. Ông ta chỉ coi em là con ngốc thôi. Ông ta không biết em đã chứng kiến mẹ mình còn sống sờ sờ trước mắt rồi sau đó chỉ vài giây đã chết thảm. Em hận ông ta, em không nói với ông ta bất cứ lời nào. Sau khi tốt nghiệp cấp 3, em đã học đại học hàng không Hà Đô, rồi làm tiếp viên, em chỉ muốn bay xa chỗ ấy, cách xa ông ta để làm em bớt ghê tởm con người ấy. Cuối cùng thì hôm nay em cũng sắp được gặp mẹ rồi. Em thấy vui lắm, không còn áp lực gì cả, thật là nhẹ nhõm, cô bé sụt sịt quệt mũi rồi cười hi hi. Trông cô thật vui vẻ, một người con gái đáng yêu như vậy nhưng cuộc sống của cô ấy thật tàn khốc. Có một gia đình hạnh phúc lớn lên ấm no, không phải suy nghĩ gì về cuộc sống, một cô bé thật trong sáng, nhưng rồi phải gặp sự tan vỡ của gia đình, người mẹ cô ấy yêu thương cũng bất ngờ xa cách trong đau đớn. Đã vậy cô ấy còn phải tận mắt nhìn thấy người thân mất đi đầy máu như vậy thì quả thật ông trời tàn nhẫn. Nhưng cô bé vẫn kiên cường, vẫn cố tỏ ra vui tươi, thật không dễ dàng. Ai, cuộc sống thật nhiều nỗi bất hạnh ha. Dương Tuấn Vũ buồn bã thở dài. Cô bé tên gì nhỉ? Nói chuyện nãy giờ anh còn chưa biết tên em. Em tên Lâm Nhược Khê, Nhược trong nhẹ nhàng, Khê là dòng suối, Nhược Khê là dòng suối nhỏ. Hì, hì, còn anh đẹp trai tên gì? Có người yêu như anh thật tốt nha. Cô bé lại trêu anh tên Dương Tuấn Vũ, nghĩa như mặt chữ, rất có khí phách đúng không nhóc, thứ anh hơn em có mấy tuổi thôi nhé, em không còn là cô nhóc từ lâu rồi, em là Nhược Khê, Lâm Nhược Khê dứ, nắm tay nhỏ uy hiếp, thì, đúng là lớn thật, Dương Tuấn Vũ nhìn xuống đôi bánh bao của ai đó. Á, anh thật xấu xa. Lâm Nhược Khê hai tay che ngực, máy tay rung lắc mạnh, Lâm Nhược Khê ngã nhào vào người Dương Tuấn Vũ. Hắn nhanh tay giữ chặt lấy cô kéo xuống ngồi bên cạnh. Ghế bay của anh còn một người khách đi cùng nhưng chỉ nhìn thấy người trung niên đi cùng lúc máy bay mới cất cánh, sau đó hắn đi đâu mất. Giờ kéo cô xuống bên cạnh mới nghĩ tới. Chợt một mùi thơm dịu dàng len lỏi vào mũi, hắn định thần lại thấy Lâm Nhược Khê đang đỏ mặt nhìn chằm chằm vào mình, nơi tay truyền xuống cảm giác mềm mềm, ấm ấm trước khi chết lại còn chiếm tiện nghi của người ta nữa chứ. Khốn thật, nghĩ thoáng qua hắn mới, rụt tay lại, mặt tỉnh bơ như không biết. Da mặt phải dày chút nha, coi như chuyện như chưa bắt đầu, có sao, không em, không bị va vào đâu chứ, hắn chột dạ hỏi, không, không sao đâu anh, may mà anh kịp kéo em lại nên không ngã, cô ấp úng nói, mặt không khỏi càng đỏ lên, thầm nghĩ. Hắn thật không biết vừa chạm vào đâu, mình lại nghĩ gì nữa chứ, nghĩ tới lại càng đỏ mặt hơn, cách chương.